bạch sắc quang mang óng ánh nương theo một tiếng long ngâm cường hãn hiện ra ngoài. Năng lượng khổng lồ tăng lên ngay lập tức. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì một khe rãnh rộng 100 mét xuất hiện. Hai tay như nguyệt chém ra long rực thôi tình, nương theo vô số quang điểm thì hướng về phía quân đoàn Nhiên Thiêu có đông người nhất. Quân đoàn Nhiên Thiêu di chuyển thì Tề Nhạc không thể không cảm thấy bọn chúng là tinh nhuệ, 50 vạn người chiến đấu lại không có chút tán loạn nào, nhất là quân đoàn Nhiên Thiêu xông lên phía trước giống như chiến sĩ ngoan cường không sợ chết. Vô số sương mù màu đen tràn ngập hướng quân đoàn Sinh Tiếu bao phủ lại, trong mắt của chúng thì số lượng hơn 100 người này không thể đỡ nổi. Thế nhưng mà thật như vậy sao? Từ khi Như Nguyệt triển khai công kích thì chiến sĩ Sinh Tiếu cũng xuất động. Trên người mỗi người đều xuất hiện năng lượng chấn động cường đại. Nương tựa vào thực lực cường hãn của mình bắt đầu chém giết. Vâng! Trong nháy mắt chiến sĩ Sinh Tiếu đã bị dòng nước lũ quân đoàn Nhiên Thiêu thôn phệ. Hơn 100 người đối mặt với 50 vạn quân tỷ thật sự là quá nhỏ bé, chỉ có thân ảnh màu trắng trên không trung của Như Nguyệt là loe sáng, nhưng mà nàng lúc này cũng bị hơn 10 tên hắc tương tộc hai cánh vây quanh. Tắc Đán khinh thường hừ một tiếng, nói: "Nhìn thấy chưa? Đây là kết quả đấy." Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Nếu như con mắt của ngài không có vấn đề thì mời nhìn qua đi." Tắc Đán sững sờ, hắn lại đưa mắt nhìn qua chiến trường lần nữa. Mà lúc này dị biến đã xuất hiện. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu từng đoàn hào quang buộc phát trong trận hình của quân đoàn Nhiên Thiêu. Mỗi một đoàn hào quang buộc phát ít nhất lấy đi tính mạng của hơn 10 tên chiến sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu. Năng lượng chấn động mạnh mẽ bỗng nhiên va chạm với khí tức hắc ám của quân đoàn Nhiên Thiêu buộc phát năng lượng loạn lưu. Triệu hoán. Âm thanh của Như Nguyệt lạnh như băng truyền ra. Đúng vậy. Chiến sĩ Sinh Tiếu cường đại cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của 50 vạn chiến sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu xông lên. Quang mang kỳ dị sáng lên bao trùm một khu vực rộng lớn, ngay sau đó 120 chiến sĩ quân đoàn Sinh Tiếu hiện ra, dị năng của bọn họ vào thời khắc này đã buộc phát giống như phóng thích từng quả quang cầu nổ tung trong quân đoàn Nhiên Thiêu. Ngay sau đó từng tiếng chim hót không ngừng vang lên, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xuất hiện. Mỗi một chiến sĩ Sinh Tiếu đều xuất hiện trên lưng của Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Vô số cuồng phong bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xuất hiện mà sáng lên, cánh của chúng cực lớn giống như lưới đao vô hình xuất hiện trên bầu trời chặt đứt thân thể của cả đám quân đoàn Nhiên Thiêu. Quá đột ngột, những chuyện này quá đột ngột. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu với tư cách thượng vị giả trong hung thú, lực lượng của quân đoàn Nhiên Thiêu có khả năng so sánh được sao? Trừ phi là hắc tương tộc ngoài bốn cánh, nếu không đám sinh vật địa ngục này không có khả năng so sánh được. Mà hắc tương tộc bốn cánh thời điểm Tề Nhạc đi địa ngục lần trước đã giết gần hết. Số còn thừa không nhiều. Uy lực quân đoàn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vào lúc này thể hiện ra, lực lượng của bọn chúng cường hoành khiến cho quân đoàn Nhiên Thiêu trở nên hỗn loạn. Điền Thử bay ở trước nhất, sức chiến đấu của tiểu bằng cường hoành, trở thành một thanh đao nhọn của quân đoàn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Những nơi đi qua đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, căn bản không có sinh vật địa ngục nào dám ngăn cản lộ tuyến của nó cả. Hào quang màu vàng bay tới đâu thì nơi đó tránh ra 7 trận hình tim giác. Rất nhanh quân đoàn Nhiên Thiêu đã bị mở ra một lỗ thủng, chí ít có hơn 1.000 chiến sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu đã bị trùng kích giết chết. Sắc mặt Tắc Đán biến đổi, hắn chưa từng nhìn thấy sinh vật nào cường hoành như Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Nhưng mà tinh nhuệ của quân đoàn Nhiên Thiêu lúc này cũng hiện ra, hơn có vạn tên pháp sư ác ma đồng thời phóng xuất năng lượng hắc ám của chúng, giống như một đám mây đen bao trùm Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Đó là năng lượng tràn ngập khí tức mặt trái, một khi bị bao phủ thì ăn mòn, hỗn loạn, già yếu sẽ trùng điệp tập kích, phạm vi công kích của vạn tên pháp sư ác ma này rất lớn. Ngay cả Tề Nhạc ở trên không trung sắc mặt cũng đại biến. Quân đoàn Nhiên Thiêu mặc dù cả kinh bất loạn, trong thời gian ngắn nhất đã làm ra phản ứng chính xác nhất. Quả nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tuy Kim Sĩ Đại Bằng Điêu rất mạnh nhưng Tề Nhạc lại biết Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chỉ cần bay lên sẽ trở thành bia cho người ta bán. Quân đoàn Nhiên Thiêu không có khả năng không có binh chủng công kích từ xa, lúc này tình thế này tuyệt đối không rõ lắm. Hiện tại Tề Nhạc chỉ mong mỏi trong khoảng thời gian tu luyện trong không động ấn thì thực lực các chiến sĩ Sinh Tiếu có chất biến. Hắn không có động, hắn tin tưởng vào đồng bọn của chính mình, cũng tin tưởng vào sự dẫn dắt của Như Nguyệt, đồng bạn tuyệt đối không thể thất bại. Chương 1256, Phách Vân Long Chín Vân, 4. Đúng lúc này trong miệng của Như Nguyệt phát ra một tiếng long ngâm. Hơn 10 tên hắc tương tộc vây công này trong nháy mắt đã phun máu tươi, thân thể bọn chúng trên không trung bị long vân lực cường hãn của Như Nguyệt chấn thành mảnh vỡ. Máu tươi bay tán loạn.

Trừ viễn cổ đại thụ cùng bá vương hoa là thực vật nên không được hào quang chữa trị ra, thì ngay cả quân đoàn kim sĩ đại bằng điêu dưới tác dụng của bạch quang thì sức chiến đấu đã khôi phục và kinh khủng hơn. Thử hỏi quân đoàn không sợ bị thương thì kết quả chiến đấu là thế nào? Sắc mặt Tắt Đán lúc này trở nên khó nhìn. Những cường giả tới từ phương đông này vượt xa tính toán của hắn. Vốn lần này xuất động 50 vạn đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu hắn hy vọng có thể vượt qua đám quân đội đang ngăn cản tiến vào thế giới loài người, nhưng mà đối phương chỉ xuất động hơn 100 người và một đám quái thú cũng đã có thể đem 50 vạn quân quân đoàn Nhiên Thiêu hủy diệt 1/5, tổn thất thảm trọng a. Mà đúng lúc này từ Đông Phong Thích lĩnh vực thì hắn cảm thấy khó tin rồi, sau khi hắn hóa thân thành hổ thì thoải mái làm 15 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu thực lực giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng mà công kích hay phòng ngự cũng đã hạ thấp xuống đáy cốc, thường thường thì viễn cổ đại thụ bên quét nhánh cây qua thì dễ dàng tiêu diệt một đám binh sĩ, số lượng tử vong không ngừng tăng cao. Nửa giờ, chỉ nửa giờ ngắn ngủi thì đạt được thành quả chiến đấu huy hoàng, bọn họ đã hoàn toàn nằm trong vòng vây của địch nhân, nhưng bây giờ bước chân của bọn họ đã tiến tới thành địa ngục. Xa xa giáo hoàng Mạ Tỷ dẫn theo 4 hồng y rìa đại giáo chủ và mấy ngàn thần chức nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm. Chương 1263, Sử lệnh hiền uy, 3. Hôm nay khi thấy 50 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu từ cứ điểm tràn ra phô thiên cái địa, khi đó tâm của bọn họ đã lạnh như băng. Khi thực lực vừa tăng lên thì Mạ Tỷ cùng 4 hồng y rìa đại giáo chủ căn bản không có nghĩ tới kết quả hiện giờ. Có một thời gian ngắn thậm chí Mạ Tỷ đã đề nghị Tề Nhạc rút lui khỏi nơi này sau đó dùng phương thức du kích chống lại. Nhưng mà thuộc hạ của Tề Nhạc là quân đoàn sinh tiếu lại quá mạnh, sức chiến đấu quá khủng khiếp. Địa ngục cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là mất ý chí chiến đấu. Khí tức thần thánh không ngừng ngưng tụ trong quân đoàn thần thánh, khi này bọn họ đang đợi lệnh của Tề Nhạc, lúc này ngay cả giáo hoàng Mạ Tỷ cũng đã tới gần đồng bạn của Tề Nhạc. Hào quang ngà sữa của Yến Tiểu Ất phóng xuất duy trì trong suốt 20 phút rồi biến mất, mà 20 phút này quân đoàn sinh tiếu giết địch nhiều nhất. Lúc này bọn họ đã xông qua 2/3 địch nhân rồi, hình ảnh thành địa ngục cực lớn đã hoàn toàn hiện ra trước mặt của bọn họ. Nhưng mà khi Yến Tiểu Ất phóng thích hào quang màu ngà sữa biến mất thì chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. Áp lực cơ hồ trong nháy mà tràn ra khắp toàn thân của chiến sĩ sinh tiếu. Đúng thế, chiến sĩ sinh tiếu có thực lực vô cùng cường hành. Thậm chí ngay cả hai gã hát tương tộc sáu cánh cuốn lấy Minh Minh cũng có nhiều chỗ bị thương. Dưới công kích không ngừng của Minh Minh thì không chịu nổi. Nhưng mà quân đoàn Nhiên Thiêu có một thứ nhân loại không thể so sánh. Đó chính là bọn chúng không biết lui về sau. Đúng vậy. Sau khi bắt đầu chiến đấu thì 50 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu bị giết bị thương nhưng mà cũng thiêu đốt chiến ý 50 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu. Khi thời gian không dài chiến sĩ sinh tiếu cũng tiêu hao rất nhanh nhưng quân đoàn Nhiên Thiêu vẫn tràn lên như trước, không ngừng trùng kích trận hình của bọn họ. Bộ dáng hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không xem cái chết ra gì. Nhưng mà công kích không sợ chết này mang cho quân đoàn sinh tiếu áp lực thật lớn. Huyết tinh chỉ càng làm quân đoàn Nhiên Thiêu điên cuồng hơn, trước mắt bọn chúng chỉ lo hủy diệt địch nhân, căn bản không cố kỵ cái gì. Phản công của địch nhân càng lúc càng mạnh, chiến sĩ sinh tiếu đã xuất hiện trọng thương. Cán cân chiến đấu đã xuất hiện dấu hiệu nghiêng qua một bên. Không thể không thừa nhận viễn cổ đại thụ có tác dụng thật lớn, tuy trên thân đại thụ vết thương chồng chất nhưng mà nó chính là bảo lũy, nhờ có nó nên các chiến sĩ sinh tiếu mới giảm bớt tổn thương. Cành của nó quá nửa đã bị đứt gãy rồi, chỉ còn lại cũng không dài lắm, nhưng mà nó vẫn không ngừng tấn công. Các chiến sĩ sinh tiếu và kim sĩ đại bằng điêu bị trọng thương đều quay về chỗ viễn cổ đại thụ tránh nạn. Mà viễn cổ đại thụ dùng thân thể của mình bảo hộ bọn họ, lúc này mới khiến chiến đấu phát triển tới bây giờ quân đoàn sinh tiếu không có người nào chết nhưng mà tốc độ chiến đấu lại không ngừng gia tăng. Nhất là kim sĩ đại bằng điêu càng là bia cho địch nhân bán, chí ít có 1/3 đã quay về viễn cổ đại thụ, mà số kim sĩ đại bằng điêu còn lại bất luận là tốc độ hay công kích đã giảm xuống trên phạm vi lớn. Chiến trường bây giờ lâm vào cục diện bất lợi. Mà 50 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu giờ phút này đã điên cuồng lên. Từ không trung nhìn xuống Tề Nhạc thầm than một tiếng. Đúng vậy, thực lực chỉnh thể của quân đoàn sinh tiếu tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng dù sao số lượng địch nhân quá nhiều, cái gọi là con kiến nhiều có thể cắn chết voi, nếu như tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn họ muốn phá vòng vây là phi thường khó khăn. Hơn nữa còn rất nhiều người xuất hiện vết thương chí mạng. Đó là chuyện Tề Nhạc tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc này trong lòng của hắn có chút tưởng tượng, nếu như cựu tinh Liên Châu có thể xuất hiện chậm hơn vài ngày thì tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều có thể trong lĩnh vực ngũ hành đạt tới cấp bậc 9 vân. Như vậy đừng nói đối mặt 50 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu, cho dù là 300 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu đồng thời xuất hiện trên chiến trường hắn cũng tuyệt đối có sức liều mạng a. Đây là chiến đấu thật sự. Năng lượng trong cơ thể lặng lẽ ngưng tụ, cho dù buông tha chiến trường phương Tây thì Tề Nhạc tuyệt đối không thừa nhận nổi tổn thất của đồng bạn. Đối với hắn mà nói thì tính mạng của đồng bạn là trọng yếu nhất. Chỉ cần cuộc chiến đạt tới kết quả hắn không thừa nhận thì đổ ước với Tắt Đán tính là cái gì chứ, hắn sẽ lao ra cứu đồng bạn của mình. Sắc mặt của Tắt Đán vốn khó coi thì bây giờ đã buông lỏng một chút rồi, ngạo nghễ nói. Không thể không thừa nhận, Tề Nhạc, đám người phương Đông này đúng là cường đại. Cường đại tới mức vượt qua suy tính của ta. Đáng tiếc là những lời ta nói không có cải biến, cho dù các ngươi mạnh hơn nữa cũng không thể đền bù chênh lệch số lượng thật lớn. Ta nghĩ điểm này ngươi cũng rõ ràng a, tuy quân đoàn Nhiên Thiêu của ta mở rộng số lượng. Chỉnh thể đã không bằng 10 vạn tinh nhuệ lúc trước, nhưng mà đó là cường giả của địa ngục, tuyệt đối không có kẻ nào sợ chết. Hiện tại ngươi cho rằng bọn chúng còn có khả năng lao ra khỏi 50 vạn quân của ta sao? Tề Nhạc tự đáy lòng nói ra. Sức chiến đấu của quân đoàn Nhiên Thiêu là quân đội mạnh nhất tôi từng nhìn thấy. Dù cho biết rõ là chịu chết cũng không có một kẻ nào lùi bước. Quân đội như vậy mới thật sự là thiết huyết, nếu như số lượng ngang nhau thì cho dù sức chiến đấu giống nhau tôi nghĩ thua chắc chắn là nhân loại. Nhưng mà Tắt Đán bệ hạ, đồ ước của chúng ta còn chưa kết thúc. Trước khi chiến đấu thật sự kết thúc thì không nên nói sớm. Tắt Đán nhìn qua Lũ Sở nháy mắt, Lũ Sở tự nhiên hiểu Tắt Đán là có ý gì, tổn thất hôm nay quá lớn. Rất hiển nhiên Tề Nhạc đã thành chướng ngại lớn nhất của bọn họ. Nếu như tổn thất lớn như thế này mà không thể tiêu diệt được đám người phương Đông này, như vậy tổn thất hôm nay không có bất cứ giá trị nào. Tắt Đán muốn làm chính là chuẩn bị cho một đám quân còn lại của quân đoàn Nhiên Thiêu, bất luận kết quả đổ ước cuối cùng thế nào cũng phải tiêu diệt quân đoàn Sinh Thiếu. Đến lúc đó chỉ còn lại có mình Tề Nhạc, tuy vẫn là uy hiếp lớn nhất nhưng dù sao hắn chỉ có một người thôi, căn bản không cách nào ngăn cản địa ngục xâm nhập. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của mình Tắt Đán. Tề Nhạc nhắm hai mắt lại, dưới chỉ dẫn linh hồn thì tinh thần lực của hắn không một tiếng động truyền vào trong chiến trường, cho dù mạnh như Tắt Đán cùng Lũ Sở cũng không thể phát hiện. Âm thanh của hắn truyền vào đầu của mỗi thành viên Sinh Thiếu, thoát khỏi vòng vây, những chuyện khác giao cho tôi. Chỉ một câu đơn giản đã nói rõ tín nhiệm của Tề Nhạc đối với chiến sĩ Sinh Thiếu, đồng thời cũng là tự tin của hắn. Tình huống trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Sau khi nhận được chỉ thị của Tề Nhạc thì quân đoàn Sinh Tiếu với xu thế suy bại đã biến hóa. Chương 1264, tia chớp hình tròn uy hiếp, 1. Minh Minh ở giữa không trung trong miệng phát ra một tiếng thét to, cánh phượng hoàng cực lớn lập tức mở rộng ra, hai đạo hào quang năng lượng khổng lồ nhanh chóng oanh kích, lần này đánh bay hai gã hắc tương tộc sáu cánh ra ngoài, lúc này đây bọn họ muốn công kích cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng thời thân thể mềm mại của Minh Minh đã xoay tròn. Nàng không dây dưa với địch nhân nữa, trong nháy mắt nàng đã quay về viễn cổ đại thụ. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, viễn cổ đại thụ vết thương chống chất cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất, mà những kim si đại bằng điêu và chủ nhân của chúng đồng thời bay lên. Trận hình tam giác lại mở ra, chỉ có điều lúc này là hai hình tam giác. Quân đoàn kim si đại bằng điêu do Điền Thử và Tiểu Bằng dẫn đầu là tam giá trên không trung. Mà còn thừa 11 chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần và sai khiến của bọn họ trên mặt đất đã hình thành tam giác khác. Không có phòng ngự phạm vi lớn của viễn cổ đại thụ thì áp lực đã tăng nhiều, nhưng mà các chiến sĩ Sinh Tiếu trước khi lâm vào suy tàn đã buộc phát lần nữa. Minh Minh thân hóa chu tức trên không trung mở hai cánh của mình ra, hồng sắc quang mang lại sáng lên lần nữa, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phạm vi của màn hào quang kéo dài ra chung quanh, phương hướng chỉ yếu là phía trước. Lĩnh vực chu tước. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng của Minh Minh thoát ra, hào quang chín màu quái dị, sinh vật địa ngục trong phạm vi bao trùm của nó đã mất đi năng lực hoạt động, hoàn toàn lâm vào trong ngây ngốc, bởi vì trong mắt của bọn chúng trừ hào quang chín màu thì không còn lại cái gì cả. Ngay sau đó biến hóa xuất hiện, đột nhiên hào quang chín màu phân liệt thành từng đạo hào quang thật nhỏ, biến ảo lông vũ chín màu phiêu động nhẹ nhàng. Vết máu cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trong mắt của sinh vật địa ngục. Thân thể của bọn chúng bị cắt nát, lông vũ này hoàn toàn do năng lượng tạo thành, dưới sự khống chế của Minh Minh thì nó trở nên hoa lệ cuồng bạo. Không có viễn cổ đại thụ tuy phòng ngự giảm xuống trong phạm vi lớn, nhưng mà cùng lúc đó cũng khiến tốc độ của chiến sĩ sinh tiếu tăng lên kinh khủng, cơ hồ không có thứ gì ngăn cản, mỗi một chiến sĩ sinh tiếu đều đi theo lĩnh vực của Minh Minh lao ra ngoài. Tuy lĩnh vực Chu Tức không có phạm vi bao trùm lớn như lĩnh vực Bạch Hổ, cũng không thể trực tiếp xé rách không gian trực tiếp hủy diệt địch nhân như lĩnh vực Thần Long của Như Nguyệt, nhưng mà thời gian của nó không thể nghi ngờ là dài nhất, dùng Chu Tức dẫn đầu nó chậm chạp chuyển rời, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Minh Minh phụ trách phía trước, mà Quản Bình còn chưa thể hiện đã phóng thích lực lượng bộc phát, hắn và Sử Lệnh Cửu Anh cùng phóng xuất năng lực cường hãn. Lĩnh vực của Quản Bình rất kỳ dị, sau khi đạt tới 9 vân lĩnh vực của hắn là một đám kim quang này có diện tích vài chục mét vuông, còn kém xa lĩnh vực Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Nhưng mà tác dụng của hắn lúc này lại không kém hơn 3 lĩnh vực kia, bởi vì thuộc tính lĩnh vực của Quản Bình chính là tăng phúc. Tăng phúc đơn thuần cũng là tăng phúc lớn nhất. Trong khoảng khắc đó Cửu Anh phụ thể trên người của Quản Bình dưới tác dụng tăng phúc cường đại giống như tử thần, 9 loại tử vong xạ tuyến khác nhau đồng thời bắn ra, chỉ trong nháy mắt này diện tích che phủ cũng tăng lên gấp 10 lần. Thực lực của Cửu Anh vốn cực kỳ khủng bố, trong đông đảo Sử Lệnh thì công kích từ xa là cường đại nhất, lúc này dưới tác dụng tăng phúc cường đại này được vân lực Quản Bình ủng hộ, tác dụng của hắn phát huy mạnh tới mức không ngờ. 9 đạo hào quang theo sau các chiến sĩ sinh tiếu hình thành tràng cảnh huyết lệ, huyết nhục bay tứ tung tầng tầng lớp lớp. Có kẻ bị đốt thành than cốc, có kẻ bị đông cứng, có kẻ bị năng lượng phong bạo xé rách, cũng có kẻ bị năng lượng quang minh tinh lọc không còn lại gì. Đây mới là lực lượng chính thức của Cửu Anh. Minh Minh cùng Quản Bình là 2 chiến sĩ cầm tinh đạt tới 9 vân, một trước một sau đem thực lực của mình phát huy tới mức cực hạn, mà các chiến sĩ cầm tinh khác và Sử Lệnh của họ bảo vệ 2 cánh. Mọi người lúc này dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi chiến trường. Quân đoàn Nhiên Thiêu vừa mới nhẹ áp lực không lâu thì lúc này căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một đám huyết vụ lớn bay tứ tung, mà địch nhân trước mặt đã chạy đi xa xa, khoảng cách thành địa ngục càng ngày càng gần. Thân thể của Lũ Sa Ơ được thân thể khổng lồ của Tắt Đá Niệm Hộ nên lặng lẽ biến mất, mà ánh mắt của Tề Nhạc lúc này vẫn nhìn qua chiến trường giống như không có phát hiện. Sắc mặt của Tắt Đán càng ngày càng khó coi, 2 cổ hào quang cường đại một trước một sau lúc này đã vây quanh quân đoàn sinh tiếu càng ngày càng gần thành địa ngục. Những kẻ phương đông cường đại này quá mạnh, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Tắt Đán. Đồng thời tâm tư kinh hãi và tràn ngập hủy diệt đã bao phủ thân thể của hắn. Và anh, lĩnh vực Chu Tức duy trì sau 10 phút liền tán đi. Lĩnh vực Bạch Hổ trước đó đã bao phủ binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu. Chỉ ít có 70% đối tượng trong lĩnh vực Chu Tức đã bị hủy diệt, dù sao lực phòng ngự của bọn họ đã bị lĩnh vực Bạch Hổ làm giảm xuống thấp nhất, bọn họ làm sao có thể ngăn cản lĩnh vực Chu Tức đây. Hào quang nhàn nhạt hiện ra, ánh mắt của Tề Nhạc lúc này trở nên cứng lại. Hắn lặng lặng chờ đợi một khắc trùng kích cuối cùng. Đồng bạn của hắn đã làm tất cả để hoàn thành rồi, như vậy sau đó phải dựa vào bản thân của hắn. Rốt cục tiếng nổ ầm ầm vang lên. 12 chiến sĩ cầm tinh đồng thời phát huy một kích mạnh nhất, trong phạm vi 100 mét chung quanh thì tất cả binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu lập tức nổ thành bột mịn. Bọn họ cũng nhân cơ hội này thoát khỏi vòng vây. Giờ này khắc này tất cả chiến sĩ quân đoàn sinh tiếu không có một kẻ nào trên người không bị tổn thương, trên người bọn họ chẳng những có máu tươi của mình, nhiều hơn chính là máu của địch nhân. Bọn họ cũng đã tiêu diệt được 2/5 địch nhân. Đây chính là 20 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu A. Không ai có thể nghĩ tới bọn họ đã hoàn thành một chuyện vĩ đại như vậy. Cho dù là Tề Nhạc lúc trước cũng không có khả năng làm được như vậy. Kỳ thật dùng thực lực các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nếu bọn họ chỉ tiến lên thì kết quả sẽ trả giá ít hơn nhiều. Dù sao như Nguyệt cùng Từ Đông không có phóng thích lĩnh vực phạm vi lớn thì có 2 cường giả như bọn họ thì có thể dẫn theo mọi người vượt qua vòng đây. Tắt Đán bệ hạ, ngài đã thua. Tề Nhạc nhìn qua Tắt Đán. Trong mắt Tắt Đán có hào quang kinh dị lóe lên. Thật sao? Ta thực thua sao? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên, bây giờ chúng ta nên bắt đầu thực hiện đổ ước đi. Chương 1265, tia chấp hình tròn uy hiếp, 2. Hai người bọn họ trên không trung nói chuyện với nhau quá trình lao ra của quân đoàn sinh tiếu bên dưới cũng không có chấm dứt. Tất cả binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu đều điên cuồng. Hiện tại dùng xu thế vây công tiến về phía bọn họ. Đối diện với địch nhân đáng sợ này, bọn chúng không có chút nhát gan sợ chết. Mà đúng lúc này thì cổng thành địa ngục mở ra. Hàng hà binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu đầy đủ thực lực tiến ra ngoài, tiền hậu giáp kích. Như dù là dùng chiến thuật biển người cũng phải hủy diệt địch nhân hiện tại. Tề Nhạc giống như đã sớm nghĩ tới khả năng Tắt Đán sẽ làm như vậy, thân thể của hắn hóa thành một đạo hư ảnh tiến vào chiến trường. Lưu lại. Tắt Đán hừ lạnh một tiếng, 12 cánh sau lưng lập tức giang ra, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu rồi, hào quang màu đỏ to lớn bắn vào người của Tề Nhạc. Tề Nhạc dùng tốc độ nhanh thế nào cũng không có khả năng thoát ra khỏi lĩnh vực ma vương của hắn. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tề Nhạc thốt ra, đồng nhiên hào quang đỏ sẫm cũng phóng ra từ người của hắn. Mà sau một khả cặt đán đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm giống như tiến vào thế giới khác. Thời gian chuẩn bị của Tề Nhạc thậm chí so với Tắt Đán càng dài hơn. Thời điểm hắn hô mấy chữ thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp thì lĩnh vực đã phóng ra rồi. Vừa rồi Tắt Đán phóng thích lĩnh vực ma vương thì tốc độ còn nhanh hơn. Bởi vậy khi lĩnh vực ma vương phóng thích thì lĩnh vực thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp đã phát huy tác dụng. Bởi vậy lĩnh vực ma vương lúc này đã phóng thích chậm hơn thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp. Thu di hòa giới tử, co lại. Đương nhiên Tề Nhạc biết rõ thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp không có khả năng vây khôn Tắt Đán, nhưng mà chỉ cần ngăn cản một lúc là được, chỉ vậy là đủ rồi. Dưới tác dụng của thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp thì lĩnh vực ma vương của Tắt Đán đã co rút lại trước người, mà hào quang đỏ sẫm dã không còn bóng dáng của Tề Nhạc. Không tốt. Trong nội tâm Tắt Đán thầm hô một tiếng, ma lực trong cơ thể dùng thời gian ngắn nhất tăng lên cực hạn, ma vương kiếm chém ra, hướng về trước chém một kiếm. Nhưng mà hắn sau khi phát lực mới giật mình phát hiện thì ra hào quang trước mặt không có tác dụng ngăn cản hắn, kiếm quang vừa chạm vài thì đã hóa giải lĩnh vực rồi. Lãnh Nhi cũng đã hiện ra bên cạnh hắn. Có đôi khi thắng bại thường thường chỉ quyết định bằng ý niệm, giống như hiện giờ, thời điểm cảnh sát trước mặt Tắt Đán thoáng đãng thì thân thể Tề Nhạc đã ở phía trên quân đoàn sinh tiếu rồi. Lúc này đang đối mặt với địch nhân vây công. Nhưng mà trên mặt Tề Nhạc lộ ra bộ dáng vui vẻ. Mọi người vất vả, hiện tại mọi người nên nghỉ ngơi đi. Ngũ thải quang mang như lưu ly cháo hoa lệ từ trên trời giáng xuống đem quân đoàn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu và các thành viên quân đoàn sinh tiếu bao phủ bên trong. Sau một khắc sinh vật địa ngục điên cuồng vây công thì địch nhân trước mặt đã không còn bóng dáng, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Thân thể Tề Nhạc phóng lên trời. Hắn lần nữa trở lại trước mặt Tắt Đán, thản nhiên nói. Tắt Đán bệ hạ, chẳng lẽ ngài muốn bội ước sao? Thời điểm lũ sẽ ở rời đi đương nhiên Tề Nhạc biết rõ. Tinh thần lực của hắn mạnh tới mức này thì cho dù đang chú ý chiến trường thì đột nhiên mất đi một đối thủ cường đại sao hắn không biết. Hơn nữa hắn đã sớm đoán được Tắt Đán sau khi quân đoàn sinh tiếu phá tan vòng vây sẽ bội ước, dù sao người ta tới từ địa ngục, nói chuyện không tính toán gì hết chính là chuyện thường ngày. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp chỉ là mê hoặc Tắt Đán mà thôi, Tề Nhạc sau khi xông ra ngoài cũng giải trừ lĩnh vực. Đây cũng là nguyên nhân Tắt Đán có thể nhẹ nhàng phá tan lĩnh vực. Mà khi Tắt Đán nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì chuyện này đã giải quyết. Tuy chiến sĩ cầm tinh bị thương không ít nhưng không có tình huống thương vong, mà quân lính của hắn lại chết hơn 20 vạn. Khí tức toàn thân của Tắt Đán lúc này dao động không ổn định, hắn thật vất vả mới ngăn cản bạo động trong lòng vì hành động của Tề Nhạc. Nhìn qua Tề Nhạc thì hào quang trong mắt của hắn trở nên càng ngày càng táo bạo, sát cơ tràn ngập toàn thân. Nếu như địch nhân của mình sau khi tiêu diệt nhiều thuộc hạ của mình mà toàn thân rời đi thì với hắn mà nói đây không đơn giản là đả kích. Tề Nhạc, ngươi cho rằng như vậy là có thể phá tan cường giả địa ngục sao? Tắt Đán lạnh lùng nhìn qua Tề Nhạc, hắn đã làm tốt chuẩn bị ra tay, lù xa ở bên kia mất đi mục tiêu cũng đã bay tới. Hắn đứng trước người của Tắt Đán ẩn ẩn kẹp Tề Nhạc vào giữa. Tề Nhạc đối mặt với nguy cơ cũng không có kinh hoàng. Cười nhạt một tiếng, nói. Tắt Đán bệ hạ, nếu như ngài muốn ra tay thì ai có thể ngăn cản đây? Nhưng mà hiện giờ tôi hỏi ngài một câu, đổ ước vừa rồi có tính toán hay không? Tôi nghĩ ngài với tư cách là chúa tể địa ngục thì ngài sẽ nói giữ lời. Ngươi! Tắt Đán nhìn qua Tề Nhạc, hắn phát hiện địch nhân phương đông trước mặt này mới thật sự là ma quỷ. Trong tính toán của hắn thì chiến đấu từ đầu tới bây giờ thì bản thân đều lâm vào hạ phong. Đương nhiên đổ ước được tính. Nhưng mà ta nói 5 ngày không xuất chiến cũng không có nói là tính từ hôm nay, hiện tại ta nói cho ngươi biết, bắt đầu từ ngày mai trong vòng 5 ngày quân đoàn nhiên thiêu chúng ta sẽ không xuất chiến. Nhưng mà hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại, còn có thủ hạ của ngươi nữa. Mà những quân đoàn kia nhất định phải bị hủy diệt hôm nay. Quân đoàn nhiên thiêu của ta còn có 280 vạn đại quân, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tề Nhạc lãnh đạm nói, tôi đã sớm đoán được ngài sẽ làm vậy. Nếu thế thì chúng ta nên chiến đấu một trận. Nhưng mà hy vọng ngài không hối hận. Ngài quyết định như vậy chỉ làm thuộc hạ tổn thất lớn hơn mà thôi. Tắc Đán nhìn qua Tề Nhạc, thân thể của hắn đột nhiên động, thân thể to lớn không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. 12 cánh sau lưng mở ra thì lĩnh vực ma vương trực tiếp xuất hiện. Lucifer cũng động, 8 cánh thu liễm, lặng yên không một tiếng động phóng tới sau lưng của Tề Nhạc. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nếu đã muốn chiến thì cứ tới đi. Còn có Lanh Nhi, em cũng lên đi, xem ba ngươi làm sao làm khó dễ được tôi. Hào quang trên người Tề Nhạc sáng lên, áo giáp xích kim sắc hiện ra trên người của hắn. Hào quang 5 màu hiện ra ngoài. 5 con cự long hiện ra phiêu phù ở chung quanh thân thể Tề Nhạc. Lucifer đánh lén lập tức bị kim long trong ngũ hành thần long cản lại, tuy nó không có khả năng thắng được Lucifer nhưng muốn ngăn cản một thời gian vẫn làm được. Tắc Đán, tôi sẽ cho ngài biết kết quả không tuân thủ đồ ước là thế nào. Hãy chờ xem, tôi sẽ tái diễn tràng cảnh như trận chiến ở ngoài vạn ma sơn cốc ở nhân gian. Cho dù liều mạng hủy diệt thì tôi cũng muốn tiêu diệt quân đoàn nhân thiêu. Chương 1266, tia chớp hình tròn uy hiếp, 3. Vừa nói một đạo hư ảo đột nhiên từ trên người Tề Nhạc bay ra. Thân ảnh bộ dáng giống như lúc Tề Nhạc, chỉ có ánh mắt là có chỗ khác nhau. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện này có một cái là giống ánh mắt của Tề Nhạc, hào quang trong mắt nhu hòa giống như không có quan hệ gì tới Tề Nhạc. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện thì lập tức bay thẳng về hướng sinh vật địa ngục. Mà đại quân của quân đoàn nhiên thiêu lúc này công kích quân đoàn thần thánh. Bởi vì lúc trước tập trung công kích quân đoàn sinh tiếu nên bây giờ khoảng cách của chúng với quân đoàn thần thánh rất gần. Nhìn thấy đạo thân ảnh phân ra từ người Tề Nhạc bay tới thì Tắc Đán lập tức cảm giác được có chút không đúng. Hai tay mở rộng đánh bay 2 con thần long bổ nhào qua Tề Nhạc. Muốn vượt qua tôi sao? Vậy thì tới đi. Ngũ hành thần long đống nhiên phân tán, mục tiêu của chúng biến đổi bay thẳng đến Lánh Nhi mà đánh tới. 4 loại vân lực lúc này từ trên người Tề Nhạc lan tràn ra ngoài, thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp lại xuất hiện lần nữa, năng lượng khổng lồ trực tiếp đem Tắc Đán cùng Lucifer bao quát trong đó. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp tự nhiên không cách nào ngăn cản cường giả như Tắc Đán cùng Lucifer, nhưng mà bọn họ cần có thời gian thúc giục năng lượng mới được, nhưng mà Tề Nhạc sẽ không cho bọn họ thời gian này. Trong thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp thì tốc độ và lực công kích cùng các loại thuộc tính của Tề Nhạc hoàn toàn tăng lên trạng thái tốt nhất. Đây là lĩnh vực của hắn giống như cá gặp nước, năng lực di chuyển tức thời làm Tắc Đán cùng Lucifer không cách nào vây khốn hắn. Tề Nhạc cũng không có phát động công kích toàn lực, hắn chạy ở giữa hai người, nhưng mà Tắc Đán cùng Lucifer không xem nhẹ hắn, nếu không chắc chắn sẽ mang tới đả kích mang tính hủy diệt, nhất là Lucifer, hắn biết rõ mình. Không cách nào tiếp được một kích của Tề Nhạc, hắn chỉ có phối hợp với Tắc Đán mới có thể chiến thắng Tề Nhạc. Lúc này sử dụng thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp Tề Nhạc cũng không ngăn cách ánh mắt của bên ngoài, hào quang màu đỏ sậm là trong suốt, vừa vặn có thể cho Tắc Đán nhìn thấy tình huống chiến đấu bên ngoài. Lãnh Nhi bị ngũ hành thần long cuốn lấy, thực lực của nàng rất mạnh, nương tựa vào ác ma chi vẫn nên chỉ cần một lúc là giải quyết một đầu thần long, nhưng mà ngũ hành thần long cường hãn nhất chính là bất tử. Chỉ cần không động ấn vẫn còn thì thời gian đầy đủ ngũ hành thần long có thể phục sinh không hạn chế, cho nên Lãnh Nhi muốn đánh bại chúng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Du đấu đang tiếp tục nhưng mà ánh mắt của Tắc Đán như cứng lại. Bởi vì xuyên thấu qua thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp hắn chỉ trơ mắt nhìn, một Tề Nhạc khác tách ra từ Tề Nhạc hiện tại cách thành địa ngục không xa lắm, mà thân thể của hắn đã hoàn toàn bày ra bộ dáng lam tử sắc. Tuy bầu trời là hắc ám, nhưng mà hào quang năng lượng chiếu rọi thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy nhiều mây đen trên không trung. Mây đen khổng lồ trên không trung đang áp xuống, áp lực thật lớn đã khiến quân đoàn nhiên thiêu bên dưới chú ý. Chiến sĩ phi hành của quân đoàn nhiên thiêu nhìn thấy Tề Nhạc thì lao về phía hắn như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng mà thời điểm bọn chúng còn cách Tề Nhạc này 100 mét thì gặp một đạo bình chướng. Ánh sáng màu tím càng lúc càng mạnh mẽ, năng lượng chấn động trên người của Tề Nhạc càng khủng bố. Tề Nhạc, ngươi muốn làm gì? Tắc Đán cùng Lucifer đứng chung một chỗ, hai người toàn lực ra tay đánh bay Tề Nhạc, hắn nhớ lại những lời trước đó của Tề Nhạc thì Tắt Đán hoảng sợ hỏi. Tề Nhạc không một tiếng động xuất hiện bên người của Tắt Đán chừng 30 mét, nhàn nhạt nói. Tôi vừa mới nói rồi. Ngài sẽ vì hành vi không tuân thủ đổ ước mà trả giá thật nhiều. Chờ xem đi, một màn ở Vạn Ma Sơn Cốc sẽ xuất hiện lần nữa. Tắt Đán, còn nhớ tình cảnh chúng ta chiến đấu ở địa ngục lần trước không? Khi đó thực lực của tôi còn không bằng ngài, nhưng mà cuối cùng ngài cũng không ngăn được tôi thoát đi. Cũng chính phân thân của tôi phát động công kích. Thẳng thắn nói cho ngài biết tôi có một loại lĩnh vực. Lĩnh vực bổ tướng, tên là phân thân. Thời điểm thi triển lĩnh vực này có thể tạo ra một bản sao khác của mình, hắn có được trí tuệ và thực lực như tôi. Tuy phân thân không có khả năng tồn tại quá dài, nhưng mà hắn vẫn có năng lực của tôi. Hiện tại tôi đem toàn bộ năng lượng lôi thuộc tính chuyển rời sang nó. Chờ xem đi, nó sẽ cho các người biết cái gì là thiên địa hạo kiếp. Không sai, tôi rất khó chiến thắng ngài lũ sợ liên thủ, nhưng mà các người đứng mơ tưởng có thể ngăn tôi thoát khỏi chiến trường. Có lẽ các người có thể ngăn cản tia chớp hình tròn, nhưng mà thủ hạ các người có thể không. Nghe Tề Nhạc nói thì Tắt Đán cùng lũ sợ đồng thời biến sắc. Đương nhiên bọn họ biết rõ tia chớp hình tròn ở Vạn Ma Sơn Cốc đáng sợ thế nào. Tề Nhạc lúc này nói ra thì bọn họ biết rõ hạo kiếp sắp tới rồi. Phân thân của Tề Nhạc, hoặc nói là Văn Đình, rất nhanh dùng hành động chứng minh lời của Tề Nhạc. Mây đen trên không trung bao phủ thành địa ngục. Ngay sau đó một đoàn lam sắc quang mang đống nhiên xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt đã hàng lâm mặt đất. Hình thái như vậy Tắt Đán quả thực quá quen thuộc. Đúng vậy, chính là tia chớp hình tròn. Phản ứng lớn nhất chính là 3.000 tên cường giả ở Vạn Ma Sơn Cốc, ngay cả Tắt Đán cũng không thể thừa nhận được, 3.000 gia hỏa này mới là một bộ phận mạnh nhất của quân đoàn Nhiên Thiêu. Trước công kích trước đó của quân đoàn Sinh Tiếu thì những cường giả địa ngục này rào hoạt nấp ở phía sau, cũng không có bị tổn thất quá lớn. Bọn chúng cũng không vì quân đoàn Sinh Tiếu cường đại mà sợ hãi, nhưng mà hiện giờ không giống. Đột nhiên nhìn thấy tia chớp hình tròn hàng lâm nhân gian thì cảm giác duy nhất của chúng là hồn bay lên trời, cơ hồ không có chút gì do dự, tiếng kêu thê lương làm bọn chúng bỏ chạy tứ tán, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa, thậm chí ngay cả thành địa ngục cũng không dám quay về. Tia chớp hình tròn phát uy thì hình thành quang cầu cực lớn trên không trung bỗng nhiên nổ tung giữa không trung, thời điểm nổ tung bên người của Văn Đình thì Văn Đình công kích sinh vật địa ngục phi hành. Trước mặt thiên lôi ẩn chứa thiên địa chính khí thì chúng không có cơ hội chống cự, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Lôi vân trên không trung càng ngày càng mãnh liệt, không ai có thể nhìn rõ nó biến hóa thế nào, nhưng mà từng đạo lôi điện trên không trung càng ngày càng khủng khiếp. Tề Nhạc duỗi hai tay ra, nhìn Tắt Đán mỉm cười nói. Tiếp theo là khỏa thứ hai. Vừa mới nói xong thì hai luồng tia chớp hình tròn từ trên không trung giáng xuống, trong chớp mắt đã bao phủ một đám người vào bên trong. Văn Đình ở giữa không trung và hào quang màu làm trên người của nàng càng thêm bắt mắt, ngay cả năng lượng cũng tràn ngập cuồng bạo. Hai cái hố sâu hiện ra dưới đất, năng lượng mạnh tới mức khiến mặt đất khô cằn, ngay cả sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu cũng khô cằn như đất. Chương 1267, tia chớp hình tròn uy hiếp, 4. À khí tức năng lượng cường hãn làm cho mỗi binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu càng tràn ngập sợ hãi. Dù sao quân đoàn Sinh Tiếu chỉ là nhân loại, nhưng mà thiên lôi từ trên trời giáng xuống cũng đã vượt qua phạm trù lý giải của bọn họ. Hai luồng tia chớp hình tròn này ít nhất cũng mang theo tính mạng của mấy ngàn tên binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu, bởi vì tia chớp hình tròn chỉ hoành kích nơi nhiều binh sĩ nhất cho nên dư huy vần làm đông đảo binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu tê liệt. Tề Nhạc duỗi bốn ngón tay ra. Mỗi một lần đều gấp bội. Bốn tia chớp hình tròn từ trên không trung giáng xuống, lại một lần nữa nghiệm chứng lời của hắn. Phong tuyến tâm lý của Tắt Đán rốt cuộc cũng sụp đổ, đột nhiên hắn cảm giác được nhân loại trước mắt không thể chiến thắng, thậm chí chiến ý trong nội tâm của hắn từ khi tia chớp hình tròn nện xuống đã hạ thấp theo. Tốt, ta tuân thủ đồ ước, 5 ngày, ta cho ngươi thời gian 5 ngày chuẩn bị. Lucifer tuyên bố lui lại. Thiên kỳ bách biến tuyển kỳ giới pháp lặng yên tản ra, âm thanh của Lucifer truyền ra xa, cho dù không có Tề Nhạc ngăn cản thì Lũ Sở cũng tuyệt đối không dám xông về phía hóa thân Tề Nhạc do Văn Đình biến thành, hắn cũng không có nắm chắc bản thân của mình tiếp được mấy quả lôi cầu. Bốn tia chớp hình tròn đã mang lại thương tổn cực lớn cho quân đoàn Nhiên Thiêu. Lũ Sở ra lệnh lui quân thì binh lính có cảm giác giải thoát, tốc độ của bọn chúng rút lui còn nhanh hơn khi xông ra ngoài, thậm chí trận hình cũng trở nên tán loạn. Những binh sĩ này là do Tắt Đán thu gom cho đủ số. dù sao bọn chúng không cách nào so ánh với 10 vạn tinh nhuệ quân đoàn Nhiên Thiêu trước kia, có lẽ bọn chúng không sợ chết nhưng cũng không hy vọng bị thiên lôi đánh chết. Tề Nhạc không có nhìn qua Tát Đán. Thân hình lóe lên đã dung hợp với Văn Đình lần nữa. Tuy mây đen trên bầu trời vẫn còn, nhưng hào quang lôi điện đã suy giảm rất nhiều. Tát Đán mang theo Lũ Sở cùng Lãnh Nhi bay qua trước người Tề Nhạc, nhìn qua hắn thì hào quang trong mắt tràn ngập hán độc. Tốt, Tề Nhạc, lại một lần nữa ngươi làm cho ta thất bại, nhưng mà đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Tề Nhạc ngạo nghễ nói, nếu như ngài nắm chắc hủy diệt tôi thì 5 ngày sau tôi sẽ chờ ngài tới. Quân đoàn Nhiên Thiêu như thủy triều rút lui vào thành địa ngục, hào quang màu đỏ sầm một lần nữa đem tòa thành này bao phủ vào trong. Lôi điện trên không trung dần dần biến mất. Sắc mặt Tề Nhạc đột nhiên trở nên tái nhợt rất nhiều. Thân hình lóe lên trở lại trận doanh của giáo đình bên kia. Giáo hoàng bệ hạ, các người tiếp tục ở lại giám sát hướng đi của quân đoàn Nhiên Thiêu, có lẽ trong vòng 5 ngày bọn chúng sẽ không hành động. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, tôi đi tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngài không cần tìm tôi. Chỉ cần Tát Đán vừa xuất chiến thì tôi sẽ quay về. Nói xong những lời này, thân hình Tề Nhạc lại biến mất trước mặt giáo hoàng Mã Ti. Đinh đinh, vừa rồi qua thật là nguy hiểm. Xem ra nhân số đông đảo cuối cùng cũng chiếm ưu thế. Ngồi ngay ngắn trên sườn núi, Tề Nhạc có chút cảm thán tự nhủ. Lúc này sắc mặt của hắn dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Âm thanh của Văn Đình vang lên trong lòng của hắn. Đúng vậy a. Xem ra Tát Đán đúng là bị anh dọa sợ rồi. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Không, hắn không bị anh dọa sợ mà là bị tia chớp hình tròn dọa sợ. Dù sao đó chính là thứ phong ấn thông đạo làm khó bọn chúng biết bao nhiêu năm qua. Văn Đình có chút kỳ quái nói. Tề Nhạc, làm sao anh biết Tát Đán sẽ vì bốn khỏa tia chớp hình tròn mà tuyên bố rút lui? Nếu như khi đó hắn không có lui lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tề Nhạc cười khổ nói. Anh cũng không biết hắn sẽ tuyên bố lui lại, nếu như hắn không có lựa chọn lui lại thì chúng ta chỉ có thể dốc sức liều mạng. Liều chết đánh cược một lần thì cho dù bản thân của anh trọng thương thì anh cũng phải hủy diệt Lũ Sải Ở. Đến lúc đó cho dù chúng không lui lại thì tạm thời sẽ có đám người giáo đình ngăn cản. Khá tốt đây không phải quốc gia của chúng ta, đúng không? Anh đấy, làm gì tốt như anh nói? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy. Anh đúng là ích kỷ, Đình Đình, em phải hiểu được anh không có khả năng không quan tâm sống chết của đồng bạn mà đi liều mạng với Tát Đán A, làm như vậy bản thân không có ý nghĩa gì, kết cục không sẽ cải biến. Nhưng mà chúng ta bảo toàn sinh lực thì nương tựa vào thực lực của chúng ta đi quấy rối Tát Đán, hoặc là tìm cơ hội tiêu diệt Tát Đán, nguy cơ địa ngục hàng lầm cũng được giải quyết dễ dàng, chẳng lẽ không phải sao? Văn Đình buột miệng cười, nói. Được rồi. Em đã nói với anh rồi. Nhưng mà lần này anh tiêu hao quá lớn, nhanh chóng khôi phục đi. Hơn nữa thương thế của đám người Minh Minh vẫn phải dựa vào lực lượng của anh đấy. Thì ra thời điểm chiến đấu sau cùng, trong tay Tề Nhạc không có thể đánh bạc gì cả, nhưng mà hắn lại chiếm cư ưu thế, dùng lĩnh vực phân thân lừa gạt Tát Đán, lĩnh vực phân thân có được năng lực của hắn. Sau khi phong vân lực tiếp cận chín vân thì phân thân có thể ở bên ngoài thời gian dài. Nhưng mà muốn phát ra tia chớp hình tròn kinh khủng này thì cho dù là bản thể Tề Nhạc cũng tiêu hao rất nhiều lôi vân lực, dùng phân thân để phát động thì hiện tại cực hạn chính là 7 khỏa mà thôi. Tề Nhạc đã sớm chuẩn bị tốt, nếu như Tát Đán không bị mình lừa gạt thì sau một khắc phát động công kích chính là quân đoàn thần thánh. Hắn cũng dùng toàn lực hủy diệt Lũ Sải Ở trước nói sau, dù sao Tát Đán cũng không cách nào giết hắn được. 3. Tát Đán lẳng lặng ngồi trên vương vị thuộc về mình. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh làm cho Lãnh Nhi cùng Lũ Sải Ở cảm giác sợ hãi mãnh liệt, bọn họ cũng đều biết một trận chiến hôm nay mang lại đả kích thật lớn cho Tát Đán. Tát Đán chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Lũ Sải Ở nói. Liên hệ với Minh Vương Hades, ta có lời nói với hắn. Vâng, bệ hạ. Lũ Sải Ở lúc này ngâm sướng chú ngữ, hào quang màu xám ngưng tụ trên không trung hình thành một tấm gương do năng lượng hình thành, không lâu sau cái hào quang trên tấm gương này sáng lên. Một gương mặt anh Tuấn lặng lẽ xuất hiện trong tấm gương. A, thì ra là Tát Đán bệ hạ A. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ bên ngài gặp phải phiền toái sao? Tát Đán trầm giọng nói. Hades, nhìn ra ngươi rất hả hê đúng không? Chỉ sợ bên ngươi cũng không thoải mái. Nếu không thì cực hạn của ngươi cũng không phải miếng đất Mỹ kiên quốc mà không khuyết trương ra ngoài. tuy đang ở Đức nhưng không đại biểu tắt đán không biết tình huống của Hades. Sắc mặt Hades hơi đổi, nói: Adena trên thế giới này là Adena nguyên vẹn. Cũng không chỉ là truyền thừa năng lượng, tắt đán đại nhân, tôi còn không hiểu đấy. Tắt đán nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy ngươi thật sự gặp phiền toái. Hades gật gật đầu, nói: Tuy thực lực của Adena này thua kém tôi nửa chù, nhưng mà nàng cùng tình tỏa thủ hộ giả liên hợp lại sẽ tạo thành năng lượng khiến tôi chán ghét. Thủ hạ của tôi có hai minh tướng chết trong tay chúng. Tuy bọn chúng không phải đối thủ của tôi nhưng mà vẫn quấy rối kiểm hãm tôi ở Mỹ Kiên Quốc, tôi cần có thời gian. Chương 1268, chị hết, viễn cổ đại thụ, 1. Tắt đán hơi do dự một chút, nhưng mà ánh mắt của hắn càng kiên định hơn. Hades, mang theo người của ngươi đi tới bên ta đi. Hades hơi sững sờ. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức nhiều hơn vài phần khác thường. Chạy tới chỗ của ngài. Tắt đán. Tôi còn không hiểu ngài nói gì đấy. Tắt đán đứng lên, hắn đi qua lại trong phòng, đi thẳng 3 vòng rồi mới dừng lại. Thẳng thắn nói cho ngươi biết, bên ta gặp phiền toái còn lớn hơn của ngươi nhiều. Muốn chiếm lĩnh địa cầu nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt này. Nếu không chẳng những bên ta khó tiến, một khi phiền toái ta gặp phải đi tìm ngươi thì kết cục của ngươi chính là hủy diệt. Hades tràn ngập kinh ngạc nhìn qua tắt đán, nói: Như thế nào? Dùng thủ hạ quân đoàn thiêu đốt của ngài chẳng lẽ không đối phó nổi đám vớ vẩn giáo đình sao? Những người kia chỉ là phát ngôn của đám điểu nhân thiên giới mà thôi, đối với ngài có tác dụng ngăn cản gì chứ, tôi không tin. Một đạo hào quang khát máu hiện ra trong mắt tắt đán. Chậm rãi lắc đầu nói. Không, đương nhiên không phải đám dở hơi giáo đình rồi, là cường giả phương đông của địa cầu. Hades, ngươi nên biết trước khi chúng ta xuất hiện thì đông đảo cường giả địa cầu không thể đối kháng chúng ta. Tuy bọn chúng cuối cùng bị hủy diệt, nhưng mà lực lượng còn sót lại phi thường cường đại. Mà ta hiện giờ đối mặt chính là địch nhân cường đại hơn thủ hạ của ta nhiều, có hắn và giáo đình liên hợp thì ta căn bản không làm gì được. Nghe âm thanh tắt đán càng ngày càng cao thì sắc mặt Hades hơi đổi, tuy hắn lo lắng tắt đán lừa gạt hắn, muốn dẫn hắn tới rồi hủy diệt. Nhưng mà hắn biết tắt đán là người phi thường cao ngạo. Nhưng mà đúng như hắn hiểu. Tới tầng thứ của bọn họ thì không cần lừa gạt làm cái gì, tôn nghiêm không cho phép làm như vậy. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, hào quang trong mắt tắt đán có một tia chống cự, hắn rõ ràng nhìn thấy do dự trong mắt hạ. Hào quang màu đỏ sẫm từ trong mắt của hắn trực tiếp đâm vào tấm gương màu xám, dùng năng lượng tinh thần truyền tin tức hôm nay cho Hades. Thời gian trầm mặc nửa tiếng thì gương mặt của Hades trong gương trở nên kinh ngạc hơn, sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới tắt đán lại gặp phải địch nhân cường đại như thế, cũng đồng thời hiểu vì sao tắt đán lại gọi hắn. Thật lâu, sau khi hình ảnh chiến trường không còn thì Hades khôi phục tinh thần, âm thanh của hắn bén nhọn hơn. Nhân loại lại có được lực lượng cường đại như vậy, tắt đán, xem ra chúng ta sai rồi, có lẽ chúng ta không nên tới thế giới này. Tắt đán trầm giọng nói, hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, cho dù ngươi muốn rời khỏi cũng không kịp. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý buông tha khối thịt mở địa cầu sao? Kỳ thật tình huống cũng không hỏng như ngươi tưởng tượng, hiện giờ ta không có biện pháp làm gì được người phương đông kia, chủ yếu là do thủ hạ của ta tổn thất hơn một nửa. Lúc trước người phương đông tề nhạc này đi tới địa ngục đã hủy diệt một đám cường giả 4 cánh của hắc tương tộc chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể tới liên hợp thì với lực lù a ngục của chúng ta nghĩ hủy diệt hắn không thành vấn đề. Những cường giả phương đông này bị chúng ta hủy diệt là vấn đề thời gian, trên thế giới này cũng không có kẻ nào sống được với chúng ta. Hades trần trờ nói. Thế nhưng mà ngài có nắm chắc như vậy sao? Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy nhân loại kia chỉ phóng thích một phân thân là hủy diệt nhiều thủ hạ của ngài như vậy, hơn nữa những thuộc hạ của hắn phi thường hung mãnh, cho dù thủ hạ minh tướng của tôi cũng không có khả năng dưới tình huống một đấu một chiến thắng được, tắt đán, ngài không nên lợi dụng tôi. Tắt đán hử lạnh một tiếng, nói, ta không có nhàm chán như vậy. Nếu như có thể thì ngươi cho rằng ta sẽ mời ngươi sao? Ta, ma vương tắt đán chúa tể địa ngục, dùng mặt trời tím của địa ngục mà thề. Nếu như Hades có thể liên thủ với ta hủy diệt cường giả phương đông thì sau này chiếm lĩnh địa cầu ta nguyện ý nhượng xuất một nửa lãnh địa cho Hades trưởng quản, không xâm phạm. Nếu như vi phạm thì mặt trời tím nổ tung hủy diệt ta. Nghe tắt đán thề thì Hades lập tức động dung. Đối với sinh vật địa ngục mà nói đây tuyệt đối là lời thề độc nhất vô nhị, lúc này hắn không còn hoài nghi lời của Tắt Đán lời. Gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, tôi hiện giờ sẽ tụ tập lực lượng lại, tuy nhân loại kia cường đại. Nhưng số lượng của bọn chúng rất ít. Như vậy cũng tốt, cường giả địa cầu tập hợp cùng một chỗ thì chúng ta cũng ít phiền toái sau này. Hàn quang trong mắt Tắt Đán lập lòe, nói. Trước khi ngươi tới đây không nên kinh động đám thủ hộ giả Hy Lạp kia. Chúng ta tốt nhất nên trước khi thủ hộ giả Hy Lạp tới thì hủy diệt toàn bộ phương Đông, như vậy có thể đạt tới mục tiêu đánh bại cường giả rồi. Còn có kẻ nào ngăn cản bước tiến của chúng ta đây? Hades mỉm cười, dung nhan vũ mị tràn ngập nữ tính của hắn hiện ra. Chỉ cần Tắt Đán bệ hạ không quên lời hứa hẹn là tốt rồi. Từ thực lực mà nhìn thì hắn tự biết minh giới kém hơn địa ngục nhiều, sinh vật địa ngục đông đảo. Nếu quả thật bằng vào lực lượng chiếm lĩnh địa cầu thì địa cầu ít nhất có 2/3 nằm trong quản lý của địa ngục, mà lúc này Tắt Đán nguyện ý dùng một nửa địa vực đổi lấy liên thủ với hắn thì Hades đã thỏa mãn. Tắt Đán nhìn Lǔ Sở gật gật đầu, Lǔ Sở phong xuất tinh thần lực biến đổi. Hắn truyền vị trí chính xác của địa ngục thành cho Hades. Song phương đạt thành hợp tác. Đương nhiên Tề Nhạc không biết Tắt Đán vì giết hắn và quân đoàn sinh tiếu đã liên thủ với Minh Vương Hades. Lúc này hắn đang tìm địa phương để tu luyện, năng lượng trong cơ thể từ từ khôi phục thì nương tựa vào năng lượng tự nhiên chi nguyên đã giúp thương thế mọi người khôi phục rất nhiều. Tề Nhạc. Một âm thanh khiến Tề Nhạc từ trong trạng thái tu luyện tinh táo lại, âm thanh này hắn vô cùng quen thuộc. Là Ấn Linh. Ấn Linh đại ca. Như thế nào? Tề Nhạc kinh ngạc hỏi. Không động Ấn nhận hắn làm chủ thời gian đã lâu, nhưng Ấn Linh cũng ít khi chủ động nói chuyện với hắn. Tất nhiên là phát sinh chuyện gì đó, chẳng lẽ là quân đoàn sinh tiếu có chuyện sao? Ấn Linh trầm giọng nói. Tiến vào lĩnh vực ngũ hành đi, tôi sẽ cho ngũ hành thần long thủ hộ thân thể của anh, bạn của anh đang cần anh đấy. Tề Nhạc không hỏi thêm cái gì, vội vàng đem tinh thần lực và linh hồn lực trực tiếp tiến vào trong lĩnh vực ngũ hành. Chiến sĩ sinh tiếu lúc này lặng lặng đứng chờ, trên người bọn họ thương thế đã khôi phục một ít, có hơn 100 chiến sĩ đang đứng chờ. Cực lớn viễn cổ đại thụ đang đứng sừng sững ở đó. So sánh với trên chiến trường thì viễn cổ đại thụ nhìn nó suy bại rất nhiều, thân thể của nó có ít nhất 80% cành cũng đã đứt gãy. Khí tức sinh mệnh của nó biến thành hấp hối, toàn thân cao thấp đều hiện hiện hào quang tối như mực, năng lượng hắc ám không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Chương 1269, chỉ hết, viễn cổ đại thụ, 2. À đây là chuyện gì? Tề Nhạc vừa tiến vào lĩnh vực ngũ hành thì phát hiện không đúng, hắn vội vàng đi qua. Mọi người nhìn thấy Tề Nhạc đến thì lập tức thở ra một hơi, lệ quang trong mắt Minh Minh lập lòe, nàng như tên xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc, anh nhất định phải cứu nó. Nó vì bảo vệ mọi người nên đã đem toàn bộ khí tức sinh mệnh phóng xuất ra. Trong chiến đấu nó bị thương tổn cũng lớn nhất. Thừa nhận không biết bao nhiêu năng lượng hắc ám của quân đoàn thiêu đốt công kích. Hiện tại nó không duy trì được rồi, ngay cả thực vật hồn muội muội cũng không có biện pháp cứu tính mạng của nó. Em cảm giác được tính mạng của nó đang từ từ biến mất, thậm chí không cách nào liên hệ với nó được. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua thực vật hồn ngưng trọng nhìn hắn gật đầu, nói. Năng lượng của em đưa vào cơ thể của nó không có tác dụng, nó trúng quá nhiều năng lượng hắc ám, tích tụ năng lượng trong cơ thể của nó quá nhiều, tiếp tục như vậy nhiều nhất một giờ nó sẽ chính thức tử vong. Tề Nhạc ca ca, anh phải cứu mạng của nó. Cũng như lời của Minh Minh, hôm nay quân đoàn sinh tiếu lấy được chiến tích như vậy thì viễn cổ đại thụ tuyệt đối không thoát khỏi công lao. Nó phòng ngự phạm vi lớn bảo hộ tất cả mọi người, khiến công kích chúng người nhiều nhất, cho nên nó thương tổn cũng lớn nhất. Tề Nhạc không nói gì, hắn đi tới trước mặt viễn cổ đại thụ thò tay đặt lên cành cây vừa thô vừa to. Tinh thần lực hỗn hợp có khí tức linh hồn hiện ra. Trong khoảnh khắc đã đem cả viễn cổ đại thụ bao phủ vào trong. Rất nhanh tinh thần lực của hắn truyền đạt tin tức của viễn cổ đại thụ quay lại cho hắn. Đúng vậy, đúng như thực vật hồn giã nói, viễn cổ đại thụ bị thương cực kỳ nặng nề. Tánh mạng lạc ấn của nó không ngừng bị năng lượng hắc ám ăn mòn, nó đang chết dần chết mòn. Nếu như đổi lại người khác đương nhiên không có biện pháp ứng phó rồi, nhưng mà Tề Nhạc lại không giống, năng lực hắn cường đại nhất chính là tự nhiên chi nguyên A. Có tự nhiên chi nguyên thì hắn làm sao để viễn cổ đại thụ hy sinh được. Lục sắc quang mang lặng yên tiến vào trong viễn cổ đại thụ, đồng thời một tầng ánh sáng màu lam từ trên người Tề Nhạc hiện ra, đem trọn viễn cổ đại thụ bao phủ vào trong. Diệt! Khẽ quát một tiếng thì lam sắc quang mang bao quanh viễn cổ đại thụ rồi bộc phát,

Nếu như tất cả mọi người có thể đạt tới 9 vân thì tới lúc đó đừng nói một tát đán, cho dù là 2-3 tát đán cũng có thể đối phó. Các tiểu đội sinh tiếu nghe lệnh của Tề Nhạc liền chấp hành, khi nghe xong lập tức phân tán ra chung quanh, bọn họ đi tìm chỗ thích hợp nhất trong lĩnh vực ngũ hành tu luyện, mà các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lưu lại. Như Nguyệt đi đến bên người Tề Nhạc, chủ động cầm chặt tay của hắn, tán thán nói: "Nơi này đúng thật là thần khí, vốn em còn nghĩ phải cần một năm mới có thể đột phá bình cảnh này. Thật không nghĩ đến ở trong đây không bao lâu liền đột phá. Thực lực của mọi người tăng lên thật nhanh, thực lực càng thấp thì hiệu quả tăng lên càng rõ ràng. Hiện tại tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần từ em đạt tới 9 vân ra thì có Minh Minh, từ Đông cùng Quản Bình cũng đạt tới, có được lĩnh vực của mình rồi. Em tin tưởng dùng thời gian không dài mỗi người của chúng ta đều đạt tới 9 vân. Hiện tại em rất chờ mong khi thực lực mọi người đạt tới 9 vân thì lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ thần sẽ như thế nào. Những thủ hộ giả Hy Lạp kia không bao giờ có khả năng so sánh với chúng ta. Nếu như ban đầu ở đỉnh Nệ Vợ Dẹt chúng ta đạt tới mức này, chỉ sợ bọn họ đã bị chúng ta hủy diệt ngay lập tức." Tề Nhạc gật gật đầu, nói: "Chuyện lúc trước nên tạm quên đi, sau khi giải quyết nguy cơ của địa ngục và minh giới thì chúng ta lại tìm thủ hộ giả Hy Lạp để tính sổ." Tề Nhạc. Đột nhiên Như Nguyệt gọi Tề Nhạc một tiếng, ánh mắt của nàng nhu hòa hơn. Tề Nhạc sững sờ, nói: "Như thế nào?" Như Nguyệt nói: "Kỳ thật những thủ hộ giả Hy Lạp kia cũng không phải kẻ xấu hoàn toàn. Em và Tuyết Nữ thương lượng qua, cựu nhân chính thức của chúng ta chỉ có 3 người: Vũ Mâu, Vũ Vân cùng Giáo Hoàng Mạ Tì. Những chuyện lúc trước đều do bọn chúng mới xuất hiện. Cho nên đối phó thủ hộ giả Hy Lạp anh có thể buông tha những người khác không?" Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói: "Không, không thể thiếu một người, đây mới đúng là anh. Nếu như không phải anh quáng đốc, không có khám phá ra ý đồ của Vũ Mâu thì cuối cùng làm sao liên lụy Đế Tâm Tuyết Liên Vương, Cỡ Linh Mần đại ca cùng Văn Đình đây." Hào quang thống khổ trong mắt của hắn hiện ra ngoài, tuy thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng mà những chuyện lúc trước hắn vĩnh viễn không quên được. "Tề Nhạc, anh đừng như vậy. Loại tình huống đó bất luận là ai cũng mắc lừa mà." Tuyết Nữ không biết lúc nào đã đi tới bên người của Tề Nhạc, nhẹ giọng an ủi hắn, nhớ tới cha của mình thì ánh mắt của nàng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thở sâu và thở ra một hơi, vui vẻ hiện ra trên mặt của Tề Nhạc. "Tốt, hiện tại không nói những chuyện này, ít nhất phải chờ Cửu Tinh Liên Châu chấm dứt chúng ta phải giải quyết, đây là thù riêng của anh." "Tốt rồi, mọi người tiếp tục tu luyện đi. Anh phải ra ngoài quan sát đại cục. Dù sao mà tỷ không được. Quân đoàn thần thánh của hắn không thể ngăn cản quân đoàn Nhiên Thiêu. Thời gian 5 ngày có lẽ cũng đủ khôi phục thực lực và tăng lên rồi, nhưng mà mọi người phải chuẩn bị chiến đấu. Như Nguyệt, chiến thuật do em an bài." Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh, Tắt Đán lúc này phi thường tuân thủ lời hứa, thành địa ngục không cho binh lính nào đi ra ngoài cả. Mọi người khó có được một lần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vũ khí bằng bạc được các quốc gia châu Âu vận chuyển tới vùng ngoại ô của Berlin. Quân đội của các quốc gia châu Âu đạt tới hơn 100 vạn. Phải biết rằng là dùng khoa học kỹ thuật để chiến tranh. Số lượng đạt tới 100 vạn tuyệt đối là một chuyện phi thường đáng sợ. Hơn nữa còn là bộ đội vũ trang hạng nặng. Các loại hỏa lực mạnh đều nhắm vào thành địa ngục, chỉ cần có một mệnh lệnh thì mức độ hoành tạc thảm khốc sẽ xuất hiện. Đứng bên ngoài chiến trường nhìn qua thành địa ngục to lớn trước mặt, trong mắt của Tề Nhạc hiện ra hào quang suy tư. 5 ngày qua đi thực lực của hắn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thanh địa ngục rất yên tĩnh, nhưng mà hào quang màu đỏ bảo hộ vẫn tồn tại. Trong nội thần có hơn 100 vạn binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu như ẩn như hiện, không có chút âm thanh nào phát ra cả. Tình huống như vậy làm cho Tề Nhạc gần ẩn có cảm giác bất an, bởi vì sự yên tĩnh của thành địa ngục quá đáng sợ, dựa theo thời gian mà suy đoán thì hiện tại hẳn là ban đêm. Tuy hiện giờ chẳng phân biệt được ngày đêm, nhưng với tư cách người địa cầu, Tề Nhạc vẫn có thói quen phán đoán thời gian. Nhưng mà suốt mấy tiếng đồng hồ này thành địa ngục đã ngưng chiến, Tắt Đán hiện tại đang làm gì? Quân đoàn Nhiên Thiêu, dù sao cũng là một tồn tại khủng bố. Chỉ nói một điểm chiến đấu không sợ chết kia thôi cũng đủ để thể hiện tất cả. Tuy đã hủy diệt 28 vạn quân, nhưng mà cả quân đoàn Nhiên Thiêu làm gì chỉ có 28 vạn chứ? Quân đoàn Sinh Tiếu có mạnh hơn nữa cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Một khi Tắt Đán dốc toàn lực xuất kích thì bản thân của hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui mà thôi. Chiến đấu với địa ngục lúc này chỉ sợ thời gian rất dài. Giờ này khắc này Tề Nhạc thật sự rất hoài niệm Hiên Viên Kiếm. Thực lực đã tới lên mức độ của Tắt Đán thì nếu có Hiên Viên Kiếm bên người. Tề Nhạc tin tưởng dưới tình huống bản thân toàn lực ứng phó thì Tắt Đán cùng Lũ Sở rất khó gắng gượng vượt qua công kích của hắn. Lực công kích của Hiên Viên Kiếm cộng thêm năng lượng siêu cường phối hợp chính là thủ đoạn công kích hoàn mỹ a. Đáng tiếc Hiên Viên Hồn lúc này còn đang ngủ say trong Hiên Viên Mộ và đợi hắn dùng thiên hỏa thức tỉnh. Nhưng mà hiện giờ hắn phải đi nơi nào tìm kiếm thiên hỏa đây? Ít nhất trên địa cầu căn bản không có nơi nào khiến hỏa vân lực của hắn đạt tới mức thiên hỏa. Tề Nhạc đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tinh thần lực của hắn chấn động, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thu liễm, một ngọn gió như đao lúc này lướt qua người của hắn. Xuất hiện đi! Nếu như không phải vì ngươi không có địch ý thì hiện giờ ngươi đã chết rồi. Từ âm thanh của Tề Nhạc thì một đạo thân ảnh màu tím lặng yên đứng cách hắn không xa, nhìn thấy người này thì trên mặt Tề Nhạc hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tôi còn tưởng rằng cô đang ở trong thành địa ngục đấy. Đến không phải người khác, chính là hấp huyết quỷ nữ Hoàng Cờ Si. Gương mặt tái nhợt của Cờ Si lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 1271, lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ, 1. Làm sao có thể chứ? Tôi vĩnh viễn không đứng ở mặt đối lập với anh, điểm này anh phải rõ hơn tôi đấy. Tề Nhạc mỉm cười, đi đến bên người Cờ Si, hắn cao thấp dò xét nàng vài lần, khí tức của nàng có chút không ổn định. Hình như đã tiêu hao rất nhiều rồi, nhưng không phải do chiến đấu mà như vậy. Tề Nhạc không có hỏi nhiều, năng lượng tự nhiên chi nguyên nhu hòa trực tiếp dung nhập thân thể Cờ Si, nàng nhanh chóng khôi phục vui vẻ. Cờ Si mỉm cười nói, anh đúng là người cẩn thận, cảm ơn anh nhiều. Bay suốt 4-5 ngày mới quay về, thật sự là mệt chết tôi mà. Tề Nhạc có chút kỳ quái nói, tại sao cô không đi thành địa ngục? Tôi nghe nói ban đầu khi cô thống nhất các đại gia tộc hấp huyết quỷ thì Hắc Ám Quốc hội rất xem trọng cô đấy, ngay cả địa vị của cô trong Hắc Ám Quốc hội cũng cao hơn không ít. Cờ Sĩ khinh thường hừ một tiếng, nói, cho dù tôi thừa kế huyết mạch huyết tộc, nhưng mà tôi cho tới bây giờ không phải người thích Hắc Ám, chẳng lẽ anh cho rằng tôi là như vậy sao? Tề Nhạc cười nói, làm sao có thể chứ? Chúng ta trước kia là bạn học đấy. Cờ Sĩ trợn trắng mắt nhìn qua Tề Nhạc. Dường như nghĩ tới chuyện xảy ra trước kia giữa hai người. Hắc Ám Quốc hội đúng là đi tìm tôi, nhưng mà khi địa cầu xuất hiện hiện tượng thiên văn, lúc địa cầu bị bóng tối bao phủ thì Hắc Ám Chủ tịch Quốc hội tạm thời cho tôi biết địa ngục đang hàng lâm. Khi đó tôi dẫn đầu các cường giả đại gia tộc hấp huyết quỷ đi tới Hắc Ám Quốc hội tụ hợp. Lúc ấy tôi cũng cảm giác không tốt, khi đó tôi có liên hệ với anh vài lần nhưng không liên lạc được. Sau khi tôi cân nhắc mới quyết định không cho huyết tộc tham dự trận chiến tranh này. Dù sao so sánh với những gia hỏa địa ngục kia thì huyết tộc quá yếu ớt. Cho nên tôi mang theo thuộc hạ ẩn nấp đi, lúc này một mình chạy đi tìm anh. Có lẽ huyết tộc không giúp đỡ anh, nhưng mà Cờ Sĩ tôi là bạn của anh nên phải đứng bên người của anh rồi. Liên hệ tới lời nói lúc trước của Cờ Sĩ thì nội tâm của Tề Nhạc khẽ động, kinh ngạc nói. Cô sẽ không mang người huyết tộc đưa tới Viêm Hoàng đấy chứ? Cờ Sĩ cười nói. Vẫn là anh thông minh. Tôi còn cho rằng anh đoán không được. Tề Nhạc cười khổ nói. Cờ Si, lá gan của cô càng lúc càng lớn, chẳng lẽ cô không sợ huyết tộc nháo sự tại Viêm Hoàng sao? Cờ Si ngạo nghễ nói. Bọn họ không dám. Trừ phi bọn họ muốn khiêu chiến tôn nghiêm của tôi. Trước khi đưa bọn họ đi qua tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi, chiến tranh chỉ xảy ra ở phương Tây, các nước phương Đông không có biến hóa gì, tôi đương nhiên đưa bọn họ đi phương Đông rồi. Anh yên tâm đi. Tôi đã bàn giao tốt với bọn họ rồi, nếu như bọn họ ai dám làm cái gì thì chờ tôi trở về chính ngày tận thế của bọn họ. Huống chi anh không được quên, những cường giả các gia tộc kia đều có huyết dịch của tôi. Cái tên vi rút huyết kế không phải nói chơi, đến cấp bậc thân vương thì vi rút huyết kế có mật mã thuộc về mình, dùng mật mã để hình dung quá chuẩn xác. Tuy những cường giả kia mượn nhờ huyết dịch của tôi tăng thực lực lên. Nhưng mà nguyên huyết của bọn họ đồng thời bị vi rút huyết kế của tôi khống chế, nếu ai dám tại phản bội tôi thì vi rút huyết kế trong người của bọn họ sẽ bộc phát, đến lúc đó tuyệt đối là cảm giác sống không bằng chết. Cho nên hiện tại những gia hỏa kia rất trung thành với tôi đấy, so với Cờ Linsman KK lúc trước còn trung thành hơn nhiều. Tề Nhạc nhìn qua Cờ Si, hào quang trong mắt của nàng biến hóa vài lần, hắn phát hiện Cờ Si trước mặt đã không phải là cô gái đơn thuần nữa rồi. Nàng cũng không có xúc động như trước kia, trở thành huyết tộc nữ hoàng thì nàng đã trưởng thành rồi, nàng đã trở thành cường giả chân chính. Sau khi địa ngục hàng lâm thì phân chia cấp bậc cường giả thế giới cũng chết rất nhiều. Nếu như địa ngục cùng minh giới đã bị đuổi đi thì không lâu trong tương lai, gia tộc hấp huyết quỷ nhất định trở thành lực lượng lớn nhất trong thế giới hắc ám. Khá tốt, cổ lực lượng này lại thân cận với bản thân của mình. Cơ si, nên quay về Viêm Hoàng đi, chiến đấu nơi này cô không nên tới. Tê Nhạc có chút sủng nịnh nhìn qua Cơ si. Từ khi Cờ Linsman chết thì hắn vô hình có cảm giác như anh của Cờ Si, hắn phi thường hy vọng có thể làm như Cờ Linsman chiếu cố Cờ Si, giống như chiếu cố em gái của mình vậy. Cờ Si bất mãn nói, như thế nào? Anh xem thường thực lực của tôi sao? Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, đương nhiên không. Nếu như luận thực lực thì năng lực của cô không kém gì so với Hắc Ám Chủ tịch Quốc hội. Nhưng mà cô phải hiểu được chúng ta phải đối mặt với 300 vạn binh sĩ của quân đoàn Nhiên Thiêu. Lực lượng của một người cuối cùng là có hạn, huống chi năng lượng của cô là hắc ám. Năng lượng hắc ám của nàng không có bao nhiêu lực sát thương với cường giả địa ngục. Hơn nữa, nói đến đây Tề Nhạc dừng một chút, thật sâu nhìn qua Cờ Sĩ rồi nói. Cô cũng nên lưu đường lui cho mình mới được. Cờ Sĩ kinh ngạc nói. Như thế nào? Chẳng lẽ anh còn tưởng tôi thông đồng làm bậy với Hắc Ám Quốc hội sao? Hôm nay tôi đến thì đã cân nhắc qua rồi. Nếu như lần này chúng ta bại thì cả thế giới này sẽ lâm vào bóng tối, được mất của chúng ta có ý nghĩa gì chứ? Nhìn Cơ Sĩ thật sâu, Tề Nhạc nói. Vậy thì tốt, cô lưu lại đi. Nếu cô đã tới thì nên tu luyện với đồng bạn của tôi, chỗ đó sẽ giúp cô tăng thực lực lên. Hào quang năm màu bành trướng đem thân thể Cơ Sĩ hút vào trong. Nàng đã đến thì trong vô hình thực lực trong tay Tề Nhạc tăng thêm rất nhiều. Trở thành huyết tộc nữ hoàng thì Cờ Sĩ có thực lực không kém hơn Lãnh Nhi bao nhiêu. Tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Thời gian mấy tiếng đồng hồ qua đi, thời gian quy định của đổ ước lúc trước đã biến mất, nhưng mà thành địa ngục không có động tĩnh nào. Thấy một màn này trong nội tâm Tề Nhạc lo lắng tăng thêm vài phần, quân đoàn thần thánh lúc này đã bày trận xong rồi. Trải qua thời gian mấy ngày thực lực của quân đoàn thần thánh tăng lên vài phần. Các cường giả của giáo đình từ các nơi đã tụ hợp tại đây, dưới sự lãnh đạo của Mạ Tỷ thì hình thành một cổ lực lượng không kém. Thế tiên sinh, tại sao bọn chúng không có động tĩnh nào? Mạ Tỷ có chút khẩn trương hỏi Tề Nhạc. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Ngài rất hy vọng bọn chúng có động tĩnh sao? Chỉ sợ Tắt Đán có chuẩn bị đặc thù nào đó. Giáo hoàng bệ hạ. Ngài lập tức thông chi quân đội các quốc gia tùy thời chuẩn bị tiến hành oanh kích thảm thiết. Đến lúc đó tôi sẽ tận lực ngăn cản Tắt Đán, làm cho lực bảo hộ của hắn với quân đoàn Nhiên Thiêu hạ xuống thấp nhất. Hy vọng những vũ khí của địa cầu có thể phát huy tác dụng à, nếu không thời điểm 280 vạn quân xông ra thì chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn lui lại. Hiểu rồi. Mạ Tý lập tức bắt liên lạc với quân đội, hiện tại theo ý nào đó thì Tề Nhạc mới là lãnh đạo quân đội chính thức, ít nhất trước khi có lệnh của hắn thì liên quân tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1272, lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ, 2. Đột nhiên sắc mặt của Mạ Tỷ đại biến. Không tốt. Tề tiên sinh. Liên quân bên kia đã mất đi liên hệ. Quang mang trong mắt Tề Nhạc sáng rực lên. Ngài nói cái gì? Liên quân mất đi liên hệ. Không tốt. Nhất định là Tắt Đán phái người lẻn vào liên quân rồi. Kỳ quái vì cái gì tôi không phát hiện chứ? Chẳng lẽ Tắt Đán tự mình đi ra? Nghĩ tới đây trong nội tâm Tề Nhạc biến thành lạnh giá, Tắt Đán không có lô mãng như vậy, nếu như không có quân đội liên quân ủng hộ thì muốn cùng quân đoàn Nhiên Thiêu đối kháng nói dễ như vậy sao? Làm cho nội tâm của Tề Nhạc kinh hãi là, Tắt Đán lại có thể vô thanh vô tức giải quyết liên quân, đây là chuyện không ngờ. Đúng vào lúc này, rốt cuộc thành địa ngục có di động, một ngọn lửa xanh bốc lên trên thành địa ngục, vô số sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu giống như mưa bay ra khỏi thành địa ngục. Dùng quân dung chỉnh tề chậm rãi đi về phía bọn họ. Tốc độ của quân đoàn Nhiên Thiêu cũng không nhanh, nhưng mà chúng từ thành địa ngục đi ra liên miên không dứt. Áp lực vô hình từ quân đoàn Nhiên Thiêu tiếp cận càng trở nên lớn hơn, trên mặt của Tề Nhạc xuất hiện vài phần thiếu tự tin. Càng làm tâm tình Tề Nhạc chìm vào đáy cốc chính là quân đoàn Nhiên Thiêu lúc đi tới cách bọn họ 300 mét thì giữa không trung hắn nhìn thấy thân ảnh của Tắt Đán cùng Lũ Sải ở. Bọn họ đã hiện ra thì không có khả năng đánh lén liên quân phía sau, như vậy liên quân bị diệt như thế nào? Chẳng lẽ trong trận doanh địa ngục còn có cường giả nào khác sao? Hào quang nhàn nhạt lập lòe, hào quang trong mắt Tề Nhạc càng ngày càng cứng lại, hắn biết rõ hình hiện giờ không thể trông chờ vào liên quân,